Chương 422, hãm hại. Nhưng bọn hắn vẫn là không có lý do ngăn lại Hải, cho nên Hải cùng bọn hắn nói một lần về sau, liền trực tiếp trở về gian phòng của mình. Cách hắn lần này mục tiêu cuối cùng, trở thành cạn tố địa khu thiên vương, liền chỉ còn lại có thời gian một ngày, cho nên hắn sẽ không cho phép trong đoạn thời gian này, phát sinh chuyện gì đó không hay. Trở về phòng về sau, Hải liền đem hắn bổ kẹ mấn đều phóng ra, đương nhiên, cự hình tẹn tạc dần liền không có đãi ngộ này, trên thực tế, hiện tại nó cũng không có ở tại Hải bổ kỷ bản bên trong, Hải đem nó bỏ vào Indigo đại hội khu cư trú trước mặt cái kia trong hồ nhỏ. Nơi này vốn là chuẩn bị cho những cái kia hệ nước bổ kẹ mẩn du ngoạn địa phương, bất quá bây giờ 663Y theo toàn bộ khu cư trú liền chỉ còn lại có Hải cái này khiêu chiến tứ thiên vương người, từ những cái này hồ nhỏ cũng liền là của hắn rồi, chỉ cần không cho cự hình tẹn tạc dần nổi lên mặt nước, kia liền không có vấn đề. Thả ra nì đồ quỷ, Hải trước cho nó trị liệu thương thế, đương nhiên tại trị thương thời điểm cũng phải cùng nó nói một chút. Hôm nay biểu hiện của nó có thể nói là biết tròn biết méo đi, nhưng cũng có một chút tiểu nhân tì vết, tỉ như nói nó đối chiến mỉ tờ vở thời điểm, rõ ràng có thể rất nhanh giải quyết chiến đấu, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn là bị tiêu hao một nửa thể lực. Đương nhiên, trong này QNZ có Hải vấn đề, là Hải nói cho bọn chúng biết, tận khả năng không muốn biểu hiện ra quá nhiều hắn dạy đồ vật, bởi vì trước kia hắn QNZ sợ hãi bởi vì hắn dạy một vài thứ mà đưa tới bổ kẹ mẩn liên minh lực chú ý loại hình. Bất quá bây giờ cũng không phải là cân nhờ ở cờ chuyện này thời điểm. Ngày mai đánh bại lạn sơ, vậy hắn là sẽ trở thành cạn tổ quán quân. Sau đó liền có thể nhận lấy tích tách ra thế giới này. Hắn đã ở cái thế giới này cấm dục thật lâu rồi. Hắn đã rất nhớ hy nạ các nàng. Đương nhiên, lần này mình trở về không chỉ có thể mang về rất nhiều điểm tích lũy, mà lại chủ yếu nhất còn có thể mang về mấy cái không tệ sức chiến đấu. Khi thật tại Hải nhìn, mặc dù chỉ trải qua mấy tháng huấn luyện, nhưng ở pháp tắc chiếu cố phía dưới, những này bổ kẹ mẩn sức chiến đấu, khả năng đã không thể so với rô bù lục si bọn hắn tới kém. Đương nhiên, đừng tưởng rằng thế giới này bổ kẹ mẩn là áp đảo thế giới văn tỷ hệ sở những cái kia nhân loại phía trên. Chỉ có thể nói bọn chúng trưởng thành tốc độ rất nhanh, nhưng nếu là nói lên tiềm lực đến, mặc kệ là bất kỳ thế giới, tiềm lực mạnh nhất vĩnh viễn là nhân loại. Hồng hoang thế giới không tính ở bên trong đánh cái so sánh, tỉ như nói giờ dạ gô nách, cấp bậc của nó đã đạt đến cực hạn, cố gắng của nó giá trị cũng đạt tới cực hạn, chờ đến nó học hết xong sát hạ kỳ về sau. Vậy nó mặc kệ lại huấn luyện như thế nào QNZ chính là như vậy, đây chính là cực hạn của nó, mà Zobluxy, chỉ cần có thể tiếp tục mạnh lên, tiếp tục phát triển, đừng nói là 3 vạn lực đạo, liền xem như 5 vạn, 6 vạn cũng là có cơ hội đạt tới. Cho nên nói đây chính là điểm khác biệt lớn nhất. Vừa cùng bộ kẹ mẩn nhóm nói chuyện, trò chuyện, tổng kết chiến đấu kết quả, một bên khác Hải QNZ từ ba lô ở trong lấy ra một chút chính hắn chuẩn bị đồ ăn, càng là đến thời điểm mấu chốt, càng cần thiết phải chú ý một chút, bởi vì một ít người nói không chừng sẽ bí quá hóa liều. Bất quá lúc buổi tối đến là cũng không có xảy ra vấn đề gì. Hải cho ăn xong toàn bộ bộ kẹ mẩn về sau, còn cố ý đi một chuyến bên hồ. Đem nơi đó cự hình kẹn tạc dần thu hồi lại, đồng thời quyết định ngày mai buổi sáng chủ yếu công việc liền là đi shop tìm, cũng chính là trong truyền thuyết mua hắn muốn mua đồ vật vẫn là có rất nhiều, tỉ như nói đủ loại hệ vô lũ tỉ họ nạ gì sở tổn. Hắn phát hiện hệ vô lũ tỉ họ nạ gì sở tổn ở trong có một ít đặc thù năng lượng, không chừng có thể bị ẹn các nàng dẫn đạo ra, hay là làm dùng đến. Trừ cái đó ra còn có không gian ba lô, hắn chuẩn bị nhiều mua một chút. Còn có một số thuốc trị thương, cây quả, năng lượng khối lập phương loại hình. Những vật này mặc dù đối với nhân loại là không có hiệu quả, nhưng là đối bổ kẻ mẩn lại là thứ rất tốt. Thuốc trị thương liền không cần nói nhiều, rời khỏi nơi này về sau, đoán chừng Hải QNZ rất khó phối ra đặc biệt nhằm vào bổ kẻ mẩn thuốc trị thương. Về phần năng lượng khối lập phương chủ yếu là vì bên trong phối phương, mà cây quả thì là Hải chuẩn bị trồng trọt đồ vật. Những cái kia cây quả, Hải QNZ hưởng qua, nói thật, khó ăn làm cho người giận sôi, chua liền là đặc biệt chua, muốn so nhất chua chanh còn muốn chua hơn vài chục lần cái loại cảm giác này, cay liền là đặc biệt cay. Hải dù sao là chưa từng ăn qua như vậy cay đồ vật, hắn trước kia đã từng hiếu kỳ mua qua ớt quỷ, nhưng ớt quỷ cùng nơi này cay xạ cụ dạ so sánh, tựa như là rau quả tiêu đồng dạng vô hại. Hiện tại hải còn thừa lại đại khái hơn 2.000 vạn thế giới này tiền, cái này thật là tâm là một bút rất lớn tiền, cho nên hắn có thể thỏa thích mua rất nhiều đồ vật. Định ra ngày mai hành trình, hải cu nở dê liệt hạ ngày mai muốn mua danh sách, sau đó liền tiến vào mộng đẹp bên trong. Nhưng khi hắn ngủ thẳng tới nửa đêm thời điểm, đột nhiên một đạo đặc thù khí tức từ hải vách tường ở trong sông ra, tiếp theo tại gian phòng u ám không gian bên trong, một chỉ có hai cánh tay khí thể bổ kẹ mẩn từ từ xuất hiện ở trong không khí. Nếu như lúc này có người ở đây, nhất định nhận ra, cái này bổ kẹ mẩn không phải khác, chính là gặt lì tiến hóa hình, hồn thờ bất quá bây. Giờ nhìn xem nó kia dáng vẻ thần bí cũng biết, nó cũng không phải cái gì tốt bổ kẹ mẩn, mà nó đến đây cũng là có nguyên nhân. Hồn thơ lặng lẽ, mở ra hải trong biệt thự một cánh cửa sổ, không thể không thừa nhận, nó rất cẩn thận, mà lại cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm nào, nhưng kỳ thật nó không biết là, tại nó xuất hiện trong nháy mắt, hải kỳ thật liền đã tỉnh lại, nó hết thể hoạt động đều tại hải kiến văn sắc hạ kỳ trưởng khống ở trong. Theo kia cửa sổ mở ra, một bộ từ niệm lực âm dương cổn phở xỉ ẩn bao vây quần áo xuất hiện ở cửa sổ bên ngoài. Hồn thơ nhận lấy quần áo về sau, lặng lẽ đem quần áo bỏ vào phòng khách ghế sofa đệm phía dưới về sau, khí tức của nó liền thật nhanh biến mất, thoạt nhìn là sớm chạy. Mà tại cái này bổ kẹ mẩn khí tức biến mất về sau, hải cu nở dê từ trên giường ngồi dậy, ngay tại hắn ngồi xuống trong nháy mắt, bên cạnh hắn tổ kỳ bản đều đi theo run rẩy lên. Kỳ thật vừa rồi không chỉ có hải cảm thấy con kia bổ kẹ mẩn tồn tại, những này bổ kẹ mẩn cũng đều cảm thấy. Chỉ bất quá bọn chúng nhìn thấy hải không nói gì, cho nên cu nở dê không có lộ ra. Không có việc gì, ta đi xem một chút. Lần lượt sờ một cái những này bổ kỳ bản, hải cười từ trên giường nhảy xuống tới, sau đó liền đi tới phòng khách cái kia hồn tờ giấu đồ vật địa phương. Cầm lên ghế sofa đệm, 3.2 hải liền thấy được một bộ đội dọc kẹt quần áo chính bày đặt ở chỗ đó. Thấy được vật này, hải liền không cấm vui vẻ. Hắn tự nhiên biết bọn gia hỏa này đem vật này nhét vào mình nơi này là vì cái gì. Ai nghĩ ra biện pháp này ha ha, không hổ là thiếu niên khắp, âm mưu đều như thế. Hai ai nhìn trong tay một bộ này đồng phục, hải vui vẻ, thật đúng là đủ ngốc. Âm mưu ai trong bình sách khu lại có người để cho ta tờ di, đây là cái nào tác giả tiểu hào sao, ta sách này lại không có đề cử, hẳn là sẽ không chiếm tư nguyên của người khác đi, huống chi thành tích không tốt, nhưng ta còn có muốn viết đồ vật đâu. Ta toàn chức ta đều không nóng nảy, ngươi gấp làm gì, gần nhất hai ngày này, ta đã thiết kế tốt. Biển cả tà cờ vương đến tiếp sau kịch bản, còn có vua hải tặc về sau chủ thế giới, quyển sách này còn phải chậm rãi viết đâu, chí ít còn phải viết mấy tháng mới được.